chờ ngày em nói lời yêu anh. Chương 25, 25, triển lãm thời trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang cảnh hội trường thành phố H hôm nay vô cùng náo nhiệt. Truyền thông vây kín khắp nơi để đưa tin. Phóng viên của các tạp chí lớn có thiệp mời trong tay được phép tiếp cận khu vực bên trong. Những người đưa tin nghiệp dư chỉ có thể tác nghiệp ở khu vực bên ngoài cổng chào. Tiếng tách tách của máy ảnh vang lên liên tục. Ánh đèn flash chói mắt không ngừng chĩa về phía những vị khách mời vừa bước xuống xe. Dàn vệ sĩ của sự kiện phải hộ tống từng người tiến vào khu vực bên trong. Tránh sự quá khích của đám đông. Sự đổ bộ của hàng loạt tên tuổi đáng chú ý đã khiến giới truyền thông được một ngày bội thu tin tức. Sở dĩ người đưa tin ào ạt kéo đến. Không chỉ vì đây là buổi triển lãm trang phục đầu tiên của nhãn hàng Eileen, một thương hiệu quần áo trong thời gian qua đã gây được tiếng vang lớn trong ngành thời trang, mà còn vì sự xuất hiện của người sáng lập Thái Y Linh sánh đôi cùng vị chủ tịch tài hoa của tập đoàn Hoàng Hà Từ Hồng Quân. Hai người đã đến từ sớm và đứng cùng nhau ở sảnh lớn để tiếp đãi khách mời đến tham quan. Thái Y Linh hôm nay diện một chiếc đầm đen với phần thân váy ôm sát. Khoe vóc dáng nuột nà và phần tà váy bên dưới có đuôi dài tăng thêm phần lộng lẫy. Từ Hồng Quân diện bộ Âu phục đen với áo sơ mi màu xám đậm bên trong. Khách mời đến dự cũng được yêu cầu mặc đúng dress code để đảm bảo sự đồng bộ. Nét mặt Thái Y Linh vô cùng rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh và nụ cười sáng ngời. Cô vốn dĩ không thích nơi đông người nên tâm trạng trước lúc bắt đầu có nhiều phần hồi hộp. Tuy nhiên, Từ Hồng Quân là người đàn ông giỏi giao tiếp. Anh giúp đỡ Y Linh tiếp đón mọi người một cách chu đáo. Có anh bên cạnh khiến cô tự tin hơn rất nhiều. Nhân một khoảng thời gian trống lúc khách chưa vào đến, anh cúi xuống nói nhỏ vào tai cô. Nhìn em vui chưa kìa? Nét mặt Y Linh hiện rõ sự sung sướng. Cô vừa quay đầu sang đã chạm ngay ánh mắt âu yếm của anh. Em tất nhiên là rất vui rồi. Mọi thứ hôm nay thật sự quá tuyệt vời. Em còn không dám tin. Cứ như đang nằm mơ ấy. Từ Hồng Quân nhìn ánh mắt phát ra tia hạnh phúc của cô. Khóe môi anh cong lên đầy hài lòng. Một nụ hôn phớt lên đôi má ửng hồng của Y Linh. Anh, có nhiều người đang nhìn lắm đó. Thì có sao đâu. Mọi người bây giờ đều biết chúng ta yêu nhau mà. Đối lại với vẻ ngượng ngùng của Y Linh, Từ Hồng Quân tỏ ra rất thích thú. Ngoài những lời chúc cho việc kinh doanh, phần đông khách đến đây đều khen hai người đẹp đôi và chúc phúc cho hai người. Điều đó làm anh cảm thấy rất vui. Lại có thêm khách mời tiến vào. Màu tóc nổi bật khiến ai nhìn từ xa cũng đã nhận ra từ Lục Khiêm. Tống Nhược Lan xinh đẹp yêu kiều khoác tay anh ta cùng sánh bước. Nhị tiểu thư của Tống gia cùng đi bên cạnh chị gái. Tống Mỹ Lan ôm nhẹ Y Linh thay cho lời chào hỏi và quay sang gật đầu với Hồng Quân. Y Linh xịn quá, mấy năm đi học ngưỡng mộ cậu thật không lãng phí mà. Nhược Lan nhoẻn miệng cười, đưa một gói quà nhỏ được gói ghém xinh xắn cho Y Linh. Chúc mừng em, buổi triển lãm hoành tráng quá. Em tài năng hơn những gì chị đã nghĩ nữa. Y Linh đưa bàn tay nắm lấy tay của Hồng Quân. Đầu hơi nghiêng nhẹ dựa vào cánh tay anh. Vì có anh ấy đã giúp em rất nhiều. Một mình em chưa chắc đã làm được đâu. Từ Lục Khiêm từ đầu vẫn giữ thái độ rửng rưng trong cuộc trò chuyện. Khi thấy Y Linh làm bộ dạng tình tứ với Hồng Quân, anh ta toang nhếch mép mỉa mai, nhưng nhìn sắc mặt anh họ liền thu về biểu cảm, trở lại vẻ thờ ơ ban đầu. Tống Nhược Lan bật cười, nụ cười trong trẻo nhẹ nhàng. Chị đã đoán được Hồng Quân sẽ rất nuông chiều em từ nhiều tháng trước rồi. Hôm anh ấy đến hỏi chị địa chỉ cửa hiệu của em, có hứa sẽ mua cho chị một bộ váy để cảm ơn. Lúc anh ấy mang đến túi đồ, chị ngỡ anh ấy đã mua hết cửa hàng của em luôn rồi. Nhược Lan dừng lại một chút, nhìn về phía Từ Hồng Quân mà nói tiếp. Chị liền đoán ra anh chàng này đã si mê em từ lúc đó nên muốn thể hiện đây. Từ Hồng Quân không nói gì, chỉ bật cười không thành tiếng. Y Linh thoáng thấy mặt anh hơi đỏ lên. Cô tự hỏi, người đàn ông trải đời như anh cũng có lúc biết ngại hay sao? Tống Mỹ Lan chớp đôi mắt to tròn mà cảm thán. Thật là ghen tị quá. phải chi hôm nay em cũng gặp được ý trung nhân của mình ở đây. Rồi cô quay sang lay cánh tay của Nhược Lan. Chị hai, anh Lục Khiêm, hai người cứ tự nhiên. Em vào tham quan trước đây. Hẹn gặp hai người sau. Không đợi ai phản ứng, Tống Mỹ Lan nhanh chân đi vào khu vực trưng bày. Hai người còn lại cũng liền theo sau. Đợi khi họ đi khỏi, Y Linh quay sang hỏi Từ Hồng Quân. Hóa ra là hôm đó anh mua váy tặng chị Nhược Lan à, Từ Hồng Quân cười. Vậy em đã nghĩ là anh mua cho ai? Y Linh chỉ cười không nói gì. Khi khách mời đã đến đông đủ, anh nắm tay cô đi vào bên trong tham quan cùng tất cả mọi người. Buổi triển lãm lần này ngoài phần trưng bày bộ sưu tập mới còn có phần đấu giá cho những mẫu thiết kế phiên bản giới hạn. Đây đều là những mẫu trang phục dạ hội được thực hiện đính kết thủ công nên mất hàng ngàn giờ lao động mới hoàn thiện được một sản phẩm. Eileen sẽ dành toàn bộ tiền từ cuộc đấu giá cho việc thiện nguyện. Buổi triển lãm kết thúc mỹ mãn. Khách mời đến tham dự đều rất hài lòng. Giới truyền thông được một đợt bùng nổ tin tức. Thái Y Linh vô cùng hạnh phúc. Từ Hồng Quân cũng rất hạnh phúc. Có chăng là lý do hạnh phúc của hai người không giống nhau? Cách chương.